Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 448. Nhạc phụ ta đại nhân. Trở về trang sách. Tỷ phu a, người thật buồn bực a. Trên đường trở về, trốn ở Lâm Ninh lấy chân nguyên phù hộ ở trong ngực. Tiểu cửu nương cẩn thận hỏi: Lâm Ninh, Ngô, Âm Thanh. Tiểu cửu nương cẩn thận dụ dỗ nói: Tỷ phu a, người ta thật nghĩ ngươi mà. Lâm Ninh, ha ha, một tiếng, vẫn không nói lời nào. Tiểu cửu nương cùng con mèo nhỏ đồng dạng, đem mặt tựa ở Lâm Ninh trước người cỏ a cỏ, nhỏ giọng nói: Tỷ phu, ngươi rất lâu đều không cùng ta cùng nhau chơi đùa. Xuân Di nói ngươi bề bộn nhiều việc, đang bận đại sự, để ta không nên quấy rầy ngươi. Thế nhưng là người ta hay là rất muốn tỷ phu đấy. Thật xin lỗi tỷ phu, ta biết sai. Lâm Ninh nghe thanh âm không đúng, cúi đầu xem xét, liền gặp tiểu cửu nương trong mắt to tràn đầy nước mắt. To như hạt đậu nước mắt, càng là từng giọt rơi xuống. Méo miệng, ô ô khóc ra thành tiếng. Lâm Ninh nhất thời đau lòng. Cái này mới 7-8 tuổi tiểu nha đầu, là hắn đi đến thế này, Duy Hai đối với hắn không rời không bỏ, từ đầu đến cuối thích hắn còn muốn bảo hộ hắn người. Cho dù là bởi vì bị Xuân Di tẩy não, nhưng hắn hay là yêu thương nàng. Lâm Ninh bận bịu ôm sát chút cười nói: Khóc cái gì, tỷ phu lại không trách ngươi, chỉ là bây giờ sơn trại còn muốn một cái đại địch. Các ngươi lần này ra, nếu không phải trời xui đất khiến lạc đường, tám thành đã rơi xuống trong tay địch nhân. Tiểu nam nàng là cái mãng tính tình, nếu là quả thật gặp được địch nhân, nàng chắc chắn sẽ liều chết một kích, cũng muốn cứu ngươi đào mệnh. Ngươi muốn cho nàng đi chết sao? Tiểu cửu nương nghe vậy hù xấu, khóc lớn nói: Ta không muốn tiểu nam tỷ tỷ chết. Cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Lâm Ninh cách đó không xa Ninh Nam Nam nghe được câu này, về sau cũng hù đến khóc lớn lên: Biểu ca đừng có giết ta a. Lâm Ninh bất đắc dĩ dừng lại chân, quát: Ngậm miệng, ai nói muốn giết ngươi? Ninh Nam Nam cùng chuyện thật đồng dạng, tránh sau lưng Ngô Viện khóc lớn nói: Tiểu cửu nhi đều nói nàng không muốn ngươi giết ta. Lâm Ninh khí cười mắng: Đánh giám, ta nói là ngươi mang nàng ra, nếu là gặp được địch nhân, ngươi chắc chắn sẽ không một mình chạy trốn, cho dù là chết cũng muốn cứu nàng đào mệnh. Cho nên nàng nói không muốn ngươi chết, ngươi tại nói bậy cái gì a? Ninh Nam Nam nghe rõ tới, lại không dám từ Ngô Viện sau lưng ra, còn kêu ầm lên: Ngươi hiểu ta biểu ca vậy? Thật nếu gặp phải con rùa hỗn đản muốn giết ta, ta liều chết cũng muốn bảo hộ tiểu cửu nhi. Đúng, con muốn bảo hộ biểu ca, giống tẩu tẩu các nàng như thế. Ngoạn tao, Lâm Ninh đêm đen mặt đến, muốn dạy cái này toàn cơ bắp biểu muội nói thế nào tiếng người. Hắn Lâm Ninh là cần nhờ nhà mình lão bà người bảo vệ sao? Nhưng mà đúng lúc này, liền gặp cho tới bây giờ nhã nhặn Ngô Viện đột nhiên vươn tay ra, đại lực đem hắn kéo ra phía sau, sắc mặt quyết nhiên nhìn xem phía sau hắn. Lâm Ninh bị kéo đến phía sau nàng, mới nhìn đến đối diện chẳng biết lúc nào đứng ba cái toàn thân che tại hắc sắc cẩm y bên trong lão nhân. Cái này hắc sắc vải liệm thi là hắc băng thai trưởng lão các tiêu chuẩn thấp nhất, cái này ba cái lão người khí thế chí ít cũng là cao phẩm tông sư, thậm chí là tông sư đỉnh phong. Lâm Ninh hít sâu một hơi, thản nhiên nói: A Viện, mang tiểu cửu nhi cùng Nam Nam đi trở về, nói cho Khương Thái Hư đưa các ngươi sanh trở lại Vân Ngô Viện không ra. Nhưng hiển nhiên không có nghe hắn lời nói ý tứ, ngay cả Ninh Nam Nam cái này tiểu thổ phỉ đều nhảy đến phía trước lớn tiếng nói: Biểu ca, ngươi mau dẫn tiểu cửu nhi đi, quay đầu để sư phụ cho chúng ta báo thù. giúp ta chiếu cố tốt đại tỷ các nàng. Tiểu Hôi Hôi mang không mang? Tiểu Cửu Nương nước mắt còn không có làm, lại ô ô khóc lên. Lâm Ninh thấy đối phương ba người tử thần đồng dạng biểu lộ, hiển nhiên ngay cả chạy trốn đều không để ý hắn trốn. Lâm Ninh tâm lý nắm chắc, ba người này hơn phân nửa đều là tông sư đỉnh phong. Tại cấp bậc này cao thủ trước mặt, trốn khả năng không lớn. Hắn trầm giọng quát, chết cái gì chết, quay người đi đến phía trước. Đối diện sắc tái nhợt Quyết Tuyệt Ngô Viện nói, đây là Hắc Băng Thai Đông Phương Thánh Nhân, cũng là nhạc phụ đại nhân của ta, phái người tới mời ta đi Hắc Băng Thai thương nghị đại sự. Ngươi mang theo Tiểu Cửu Nhi, Nam Nam về trước đi, chờ ta cùng nhạc phụ ta đại nhân thương nghị xong ra biển khai cương thác thổ đại sự về sau. Lại sanh trở lại Vân, đều là người một nhà, nói cái gì chém chém giết giết, quá đau đớn hòa khí. Ngô Viện khóe miệng co quắp rút, lại rút rút, Ninh Nam Nam cũng giống như không biết Lâm Ninh. Ngay cả Tiểu Hôi Hôi tấm kia mặt chó đều rũ cụp lấy lông mày, ngây thơ nhìn xem Lâm Ninh. Chỉ có Tiểu Cửu Nương thông minh nhất, lớn tiếng nói, tỷ phu, ngươi là đi xem y nhân tỷ tỷ cha đi sao? Lâm Ninh gật đầu nói, đúng, y nhân tuy nhiên ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng trong lòng vẫn là thường muốn nàng phụ thân. Dù sao, Đông Phương Thánh Nhân là nàng trên thế gian duy nhất thân trường. Nàng lại là Đông Phương Thánh Nhân tại thế huyết mạch duy nhất. Ta đã sớm khuyên nàng trở về cùng cha nàng cúi đầu, đều là người một nhà, tốt nhiều hiểu lầm đâu. Các ngươi mau đi đi, đừng chậm trễ, ta cùng nhạc phụ ta lão tử gặp mặt. Nhìn thấy Lâm Ninh liên tiếp đối với mình nháy mắt, Ngô Viện tim như bị đao cắt, lại không muốn cô phụ Lâm Ninh một phen hảo tâm. Như hôm nay chỉ hai bọn họ đồng hành, Ngô Viện tuyệt sẽ không đơn độc đào tẩu. Nhưng còn có Tiểu Cửu Nương cùng Ninh Nam Nam tại, Ngô Viện sao nhẫn tâm nhìn thấy hai người lâm vào tử cảnh. Chỉ là nhược Lâm Ninh quả khó lưu giữ mệnh, nàng cũng không sống một mình là được. Chỉ là không đợi Ngô Viện kiên quyết rời đi, liền nghe ba cái áo đen ở trong một người tiếng như thô ngói ma sát nói, muốn đi liền cùng đi chứ. Lâm Ninh nghe vậy đưa lưng về phía ba người, sắc mặt bên trên lại hiện lên một vòng vui mừng. Chí ít ba người giờ phút này đã không phải tất sát chi tâm, chỉ cần không phải tất sát chi tâm liền có cơ hội. Hắn xoay người sang chỗ khác cau mày nói, ta đã sớm muốn cùng Đông Phương Thánh Nhân, cũng chính là nhạc phụ ta đại nhân giải thích một chút Thanh Vân cùng Hắc Băng Thai hiểu lầm, lại có chính là cùng hắn nói một câu y nhân tâm sự. Người một nhà, chẳng lẽ còn muốn bắt cóc mấy cái con tin cùng nhau đi không thể? Ba vị lão tiền bối xem xét đều là cơ trí người, kinh nghiệm giang hồ phong phú, chẳng lẽ nhìn không ra, cho dù là bắt cóc, một mình ta phân lượng, liền đủ để đỉnh bất cứ chuyện gì a. Ba cái bọc lấy hắc thi bầy lão quỷ diện sắc từ đầu đến cuối như quỷ, hờ hững lãnh đạm, nhìn xem Lâm Ninh chậm rãi mà nói. Ở trong lão giả kia chậm rãi nói, chẳng trách ngươi điểm ấy niên kỷ liền có thể làm đến bước này. Luận ra mặt dày, thiên hạ không ra ngươi chi phải người. Lão phu các loại nguyên bản nhận được là tất phải giết lệnh. Kinh Tư Viễn nói ngươi vì Thanh Vân chi yêu, trảm chi tắc Thanh Vân chắc chắn sẽ đại loạn. Nếu không phải ngươi đề cập y nhân, lúc này ngươi đầu người đã rơi xuống đất. Bây giờ ngươi chỉ có hai con đường. Một là các ngươi cùng một chỗ theo lão phu các loại một đảo về Đông Vương núi, chờ đợi thánh nhân xử lý. Hai, lão phu chờ hiện tại liền chém giết ngươi ba người ở đây. Chính ngươi tuyển đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn đào mệnh, nhìn xem đến cùng có thể hay không trốn được thoát. Lâm Ninh nghe vậy, sắc mặt nháy mắt khó nhìn lên. Nếu chỉ hắn một người, hắn tự nghĩ có ba phần chạy trối chết cơ hội. có thể tăng thêm sau lưng mấy người kia. Lại là thập tử vô sinh đường. Lâm Ninh hít sâu một hơi, hỏi, quả thật một mình ta không được. Đối diện ba cái lão quỷ không nói, hờ hững nhìn xem Lâm Ninh. Lâm Ninh đáy lòng trầm xuống, quyền đầu nắm chặt, vác tại sau lưng, nói, xem ra, hôm nay chúng ta muốn cùng lên đường. Lời tuy như thế, phía sau tay lại dùng sức làm chạy trối chết thủ thế. Bất quá, coi như hắn muốn phát động liều chết một kích, vì Ngô Viện tranh thủ đào mệnh thời cơ lúc, chợt nghe một đạo tiếng cười to truyền đến. Thật sự là thật can đảm. Tần chó cũng dám nhập ta Tề quốc cảnh nội mấy trăm dặm giết người. Khi ta Tề quốc không người a. Một cái thân mặc cẩm bào cao lớn lão người từ trên trời giáng xuống. Khí thế cường đại, kiêu ngạo đối diện ba vị lão già. Nhìn thấy người này, lại là Ninh Nam Nam trước hết nhất kinh hỉ kêu lên. La Gia Gia, biểu ca mau nhìn, là mời ta ăn cơm La Gia Gia tới rồi. Tề quốc 12 tốt nhất vọng tộc một trong. Lăng Gia La thị tộc trưởng La Chân. Khí thế trì trệ. Hắn cũng nhận ra cái này sức ăn to như lập tức nha đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.